Chương 1731, dạ hội trùng thần. Nhìn cái kia bạch xà, Càn Thiên cùng Âm Ti thái tử xoay sở nửa ngày, QNZ không biết nên mở miệng như thế nào, chuyện này huyên náo có chút lớn hơn, lại không duyên cớ cho người ta chỉnh ra đến một con rể, ngươi gọi Âm Ti thái tử cùng Càn Thiên làm sao mở miệng. Nói đi đến cùng chuyện gì, nhìn Càn Thiên cùng Âm Ti thái tử vẻ mặt, cái kia trùng thần hơi nhướng mày, nhất thời cảm thấy một luồng không ổn vị đạo. Nương nương, bởi vì Càn Thiên kẻ này đã nhìn lầm người, đem một con chuột tinh cho trở thành bạch nương tử chuyển thế, nhưng là không công làm trễ mãi thời gian ngàn năm, trước đó vài ngày tiểu chất hao hết trăm ngàn khổ công, rốt cục ở trung vực tìm được bạch nương tử chuyển thế chi thân. Âm Ti thái tử một bên suy nghĩ, một bên tự thuật. Nếu tìm được, chẳng phải là rất tốt tờ, đem mang về là được rồi. Trùng thần nghe vậy sắc mặt hơi chậm. Nhưng là, tiểu chất chậm một bước, ai biết cái kia bạch nương tử đã bị Hồng Quân cho tính kế, cùng phàm tục bên trong một phàm nhân kết hợp, tiểu chất chậm một bước. Âm Ti thái tử bất đắc dĩ nói, nếu là không có Càn Thiên kẻ này tính sai ngang nửa năm, không công làm lỡ thời gian ngàn năm, tiểu chất kiên quyết sẽ không xuất hiện lớn như vậy sơ hở. Cái gì? Nghe xong Âm Ti thái tử mà nói, trùng thần nhất thời nổi giận, vô liêm sỉ, ngươi lúc đó như thế nào cùng bản tọa bảo đảm. Sau khi nói xong, nhìn Âm Ti thái tử một bộ dáng vẻ ủy khuất, lại quay đầu nhìn về phía Càn Thiên, không biết bệ hạ có cái gì muốn nói sao. Càn Thiên nghe vậy cười khổ, đều là chấm sai, mặc cho nương nương trách phạt, nếu không phải chấm nhận lầm người, QNZ không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhìn Càn Thiên nhận sai, trùng thần sắc mặt hơi nổi y, xảy ra chuyện như vậy, không biết hai người các ngươi muốn cho bản tọa một cái gì bàn giao a. Nghe xong lời ấy, cái kia Càn Thiên trong mắt lóe ra một vệ độc ác, đem cái kia Hứa Tiên chém giết cũng được. Ngươi muốn bản tọa con gái thủ tiết sao? Trùng thần trừng Càn Thiên vừa nhìn. Càn Thiên nhất thời không nói gì, một lát sau mới nói, bằng không nghĩ một biện pháp chia rẽ hôn sự này. Bản tọa chỉ sợ là Hồng Quân ở sau lưng tính kế. Không biết Hồng Quân đang tính kế cái gì? Trùng thần trong mắt lóe ra một vệt vẻ lo âu, Diệu Tú ở đâu? Liên ở trung vực Kim Sơn tự Âm Ti thái tử mau mau nói một tiếng. Bản tọa tự mình đi gặp Ngọc Độc Tú, trăm va nở năm chưa từng xuất thế, bản tọa trong lòng hoài niệm rất ra. Trùng thần sau khi nói xong, nhìn Âm Ti thái tử vừa nhìn, chuyện này nếu không phải là các ngươi Âm Ti ở trong đó gây xích mích, há sẽ xảy ra chuyện như vậy? Bây giờ phát triển đến mức độ này, các ngươi Âm Ti khó từ tội lỗi. Như là không thể cho bản tọa một cái ra tho a man ở, đừng trách bản tọa trở mặt không quen biết. Sau khi nói xong, trùng thần thân hình bỗng dưng hòa vào trong hư không, đã mất đi tung tích. Kim Sơn tự, Ngọc Độc Tú đứng ở Kim Sơn tự tầng cao nhất, nhìn xuống cả thành Tô Châu, cái kia Kim Sơn tự hạ đèn đuốc sáng choang, vãng lai khách hành hương không dứt, mặc dù là đêm đen, QNZ vẫn như cũ náo nhiệt như trước. Từ khi giao chỉ sau khi trở về, Ngọc Độc Tú đứng ở đây, đã là một ngày một đêm. Nhìn cái kia đèn đuốc dã rời đám người, Ngọc Độc Tú chỉ cảm thấy một trận trống vắng, gió đêm xuân hoa nở nga nở cây, càng thổi lạc, tinh như mưa, bị em đúc điêu khắc xe hương đầy đường, tiếng phượng tiêu động, bình ngọc quang chuyển, một đêm ngư long múa. Nga nhi cây tuyết liêu hoàng kim sợi, nói cười doanh doanh hoa mai đi, chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, đống nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc dã rời nơi. Không nghĩ tới, chư thiên vạn giới đại danh đỉnh đỉnh nhất chi Độc Tú, nhưng là tốt văn hải, không chỉ thần thông tốt. Tài hoa càng tốt hơn. Một trận hoa mai kéo tới, đã thấy trùng thần xuất hiện ở Ngọc Độc Tú bên người, lúc này hai tay vỗ nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy tán than thở, nếu là Hồng Quân đạo hưu trích biếm phàm trần, chỉ sơ muốn ngượng chết cái kia vô số văn nhân mặc khách. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng một than thở, đáng tiếc, Hồng Trần không giữ được lòng ta. Trùng thần nghe vậy nhìn cái kia phía dưới xe thủy long mã không nói, Ngọc Độc Tú nói, trùng thần trăm vạn năm chưa từng ra biên hoang, không biết lần này làm sao tới ta này Kim Sơn tự. Trùng thần nhẹ nhàng một than thở, còn không phải là vì Bạch Nương Tử sự tình. Âu Ngọc Độc Tú lặng lẽ. Ngươi nên biết, bằng đương thời Bạch Nương Tử thực lực, căn bản là trộm lấy không được xá lợi tử. Chuyện này vốn là Âm Ti trong bóng tối phá rối, hết thể đều là Âm Ti tính kế. Ngươi không đi tìm tìm sau lưng chủ mưu phiền phức, nhưng cùng một cái nho nhỏ xà yêu dây dừa không nớt. Chuyến đi có ô nhiễm đạo huynh uy danh trùng thần một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, không nghi ngờ chút nào, trùng thần bắt đầu khích tướng. Đáng tiếc, Âm Ti dám to gan trong bóng tối tính kế ta. Bản tọa tự nhiên không cam lòng yếu thế, ngày sau sẽ tính kế trở về, chỉ tiếc của ta Phật cốt xá lợi bị này Bạch Nương Tử cắn nuốt mất rồi. Ngươi nên biết, ta chi nở lần luân hồi, 10 đời viên mãn, bỏ ra bao nhiêu, không thể 10 đời nỗ lực hóa thành nước chảy. Ngọc Độc Tú nhìn về phía trùng thần. Trùng thần nghe vậy trầm mặc, chuyện này nếu là thay đổi một người, sợ là đã sớm đại khai sát giới, cũng là bởi vì Bạch Nương Tử là chính mình hậu bối, mới có thể đo sư cờ bây giờ. Ngươi nếu là để cho Bạch Nương Tử trao trả của ta Phật cốt xá lợi, bản tọa có thể tha thứ một mạng, song phương nhân quả liền như vậy chấm dứt. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Bạch Nương Tử đã luyện hóa Phật cốt xá lợi, căn bản cũng không khả năng lấy ra, trừ phi ngươi muốn Bạch Nương tử mệnh trùng thần. Một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười khẽ, ngươi không thể, thế nhưng ta có thể. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú chỉ hướng xa xa Hứa Tiên phủ đệ, trùng thần khẳng định là đến đây hưng binh vấn tội, ta nếu là nói đây là duy nhất có thể thu hồi viên kia xá lợi, mà không sợ Bạch Xà tính mạng biện pháp, ngươi khẳng định không tin. Ta tin. Trùng thần nghe vậy nhất thời biến sắc, câu nói này như là người khác nói ra đến, ta khẳng định không tin, thế nhưng ngươi nói, ta nhất định tin. Há, không nghĩ tới trùng thần lại như thế tín nhiệm ta. Ngọc Độc Tú cũng sững sờ. Chúng ta đều là một loại người, chúng ta đều là tiên thiên thần linh, cùng những hậu thiên sinh linh kia căn bản cũng không như thế, ta không tín nhiệm ngươi, còn có thể tín nhiệm người nào? Trùng thần cười khổ, thực sự là khó khăn cho ngươi, thân vì là tiên thiên thần linh, lại có thể ngụy trang tốt như vậy. Các vị vô thượng cường giả đều không có phát hiện của ngươi tiên thiên nguyên thần, nếu không là bản tọa thân là đại thành tiên thiên thần thú, sợ cũng là không cảm ứng được cái kia từng kia một khí thế. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, nay trùng thần lại cảm ứng được chính mình nguyên thần đã lột sắc thành tiên thiên nguyên thần, đem chính mình trở thành tiên thiên thần linh, trở thành cùng một loại người. Ngọc Độc Tú nghe vậy không có cãi lại, từ một loại nào đó về mặt ý nghĩa tới nói, Ngọc Độc Tú đúng là tiên thiên thần linh, cùng này phàm tục bên trong hậu thiên sinh linh bất đồng. Coi như là cái kia cái gọi là vô thượng cường giả, QNZ vẫn như cũ bất quá là hậu thiên sinh linh mà thôi. Kỳ thực hậu thiên sinh linh cùng tiên thiên thần linh, mỗi người có ưu khuyết điểm, tiên thiên thần linh không gian phát triển tiên thiên chịu đến ràng buộc, nhưng một sinh sinh ra được, cũng đã là thiên chi tiêu tử, nắm trong tay trong thiên địa một loại nào đó lực lượng pháp tắc, chính là đại thành vô thượng cường giả. Mà hậu thiên sinh linh đây, tuy rằng sinh sinh ra được nhỏ yếu, thậm chí tiên thiên thần linh một hơi liền có thể đem cho thổi chết. Thế nhưng là có vô hạn không gian phát triển, thậm chí siêu thoát thiên địa ràng buộc. Coi là thật có thể đem cái kia xá lợi tử rút ra. Trùng thần sững sờ. Ngọc Độc Tú trợn tròn mắt, không phải vậy ngươi cho rằng, lấy bản tọa thân phận, sao lại cùng một cái chuẩn vô thượng cảnh giới run rế lao lực, có Chu Tờ Thơ Y Gian bản tọa còn đi tìm hiểu đại pháp, nơi nào có thời gian lung tung lãng phí. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú nhìn phía xa đèn đuốc nói, chuyện không có lợi, tốn công mà không có kết quả sự tình, ngươi cho rằng bản tọa sẽ làm sao? Vô lợi không dậy sớm nổi. Trùng thần một than thở, nhưng là ngươi cho bản tọa chiêu một cái tiện nghi con rể. Vậy cũng dù sao cũng hơn con gái ngươi bị ta tiêu diệt cường, vì không thương tổn tính mạng, mà cầm lại xá lợi tử, bản tọa không biết hao tốn bao lớn tinh lực, các ngươi cho rằng Bạch Nương tử tiến vào luân hồi, liền có thể thoái đi nhân quả, tránh thoát bản tọa truy tra. Nếu là như vậy, không khỏi đem bản tọa nghĩ tới quá mức đơn giản. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, xem thường nở nụ cười. Cái kia trùng thần một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Cái kia Bạch Xà liền giao cho ngươi. Ngọc Độc Tú cười khẽ, Bạch Xà trộm lấy bản tọa xá lợi, tóm lại là không thể trắng như vậy Bạch trộm lấy, một chút da thịt nỗi khổ, không quá phận đi. Da thịt nỗi khổ thú vị sao? Trùng thần trừng Ngọc Độc Tú vừa nhìn. Thật sự rất khó tưởng tượng, lần trước gặp mặt còn một mất một còn hai tên Na Y, lúc này lại liền như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa, không phải song phương độ lượng lớn, mà là sống được quá lâu, có một số việc đã nhìn qua nhiều, đều đã coi nhẹ. Lôi phong tháp dưới. Thiên lôi đánh xuống đầu 20 năm. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Đa tạ trùng thần đối với Ngọc Độc Tú thi lễ. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.